nhưng thọ mệnh còn lại không nhiều lắm. Thật sự nếu không an tâm tu luyện, kéo dài thọ mệnh, không chừng ngày nào đó sẽ ngã xuống. Dương Lăng nghĩ thầm, người này là hành gia dùng độc giữ ở bên người, ngày sau có chỗ hữu dụng. Lập tức gọi ra ba vị tiên tử, vì ông tiên khu độc. Tam tiên tử là vạn độc chi tôn, vì ông tiên trừ độc tính, khiến cho hắn trong khoảnh khắc khôi phục tướng mạo sẵn có, không hề xấu xí. Còn ông tiên quả thực lưu lại trong Cửu Dương tháp tu hành. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 447. Niết bàn chi tiến. Lúc đầu từ khi Long Đế thiết hạ yến hội, Dương Lăng bắt đầu bắt tay vào nghiên cứu binh thai. Binh thai tại trong ngự uyển hướng Dương Lăng truyền một tia ý niệm. Khát vọng có thể thôn phệ thái cổ chân binh. Việc này khiến Dương Lăng chủ nhân cái chân binh này vừa mừng vừa sợ. Lúc này, hắn nỗ lực cùng binh thai thành lập cảm ứng. Đáng tiếc, liên tục vài lần cũng không có thành công. Thẳng đến khi trong tay hắn cầm một khối thái cổ chân binh tàn phiến, binh thai mới bắt đầu chấn động lên. Mới đầu ý niệm còn yếu nhược truyền đạt đi ra, thập phần bức thiết. Dương Lăng mỉm cười, nói rằng binh thai a binh thai, chẳng biết ngươi bao giờ mới có thể thành hình. Binh thai ở vào lòng bàn tay Dương Lăng ông mà chấn động, nhảy nhảy lên. Dương Lăng hơi buồn cười, lập tức thu hút binh thai vào kim quang. Trong kim quang, Dương Lăng mua được hơn 10 vạn kiện thái cổ chân binh sức mẻ đều lẳng lặng huyền phù trong kim quang, trở thành bữa ăn ngon cho binh thai. Binh thai phản phất như sói nhập đàn dê. Bên ngoài cửu tiêu chân hình phù cũng sáng sủa lên. 3000 phù văn không ngừng lưu chuyển. Vô số đạo tia sáng sáng sủa, nhỏ như sợi tóc, rậm rạp mà kích ra. Mỗi một luồng ánh sáng đều sáng lên như thiểm điện, đâm vào trong các chân binh, tham lam mà thu nạp lực lượng. Số chân binh này đại đa số không trọn vẹn, không được đầy đủ, chỉ có số ít là hoàn chỉnh. Nhưng tịnh không có nghĩa là chúng nó không có giá trị. Phàm là thái cổ chân binh hoàn chỉnh đều bị kịch liệt rung lên, nhưng sau một lát lại khôi phục tĩnh mịch. Từng kiện kiện thái cổ chân binh, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lui thành một đoàn huyết thanh, hóa thành lực lượng nhẹ nhẹ, toàn bộ bị binh thai hấp thu. Hơn 10 vạn kiện thái cổ chân binh, một kiện cũng không còn, toàn bộ bị binh thai ăn tươi. Dương Lăng cũng minh bạch, mỗi kiện thái cổ chân binh đều là thái cổ chân nhân khổ tâm đào tạo ra. Chúng nó chủ nhân đã không còn, nhưng trong chân binh lực lượng chất chứa vẫn còn. Binh thai muốn đem lực lượng còn sót lại trong chân binh toàn bộ thu về mình dùng, dùng cho tự thân lớn mạnh. Lúc nuốt chân binh, Dương Lăng cảm giác được binh thai truyền ra một loại ý niệm vui vẻ. Lúc phù văn ảm đạm xuống, binh thai tự hồ lại khôi phục yên lặng. Dương Lăng cười khổ, xem ra binh thai hiện tại lại chưa thể phá kinh thành hình, ngày này chẳng biết còn phải chờ bao lâu. Xử lý qua binh thai, Dương Lăng ánh mắt lại rơi xuống mũi tên thật lớn. Trong tay hắn còn có Trương Thiên Công phù. Lúc này lại do dự, có nên hay không dùng Thiên Công phù để khôi phục mũi tên này. Dương Lăng thấy tên này thật lớn, không khỏi nhớ tới Thiên Xạ Cung. Thiên Xạ Cung cũng thập phần thật lớn, cùng mũi tên này cùng nhau cũng thập phần xứng đôi. Hắn hốt nhiên nghĩ đến, nếu tên này phối cùng Thiên Xạ Cung, sẽ có hiệu quả thế nào? Nghĩ xong, Dương Lăng không còn do dự, đánh ra Trương Thiên Công phù cuối cùng. Đoạn Tiếng nhất thời bạo phát ra cường liệt quang mang, hóa thành một đoàn quang đoàn hủy dị, tản mát ra lực lượng huyền huyền khó lường. Một cổ lực lượng này khiến Dương Lăng cảm thấy thật thân thiết. Niết bàn lực. Dương Lăng một trong tam đại đạo loại là Niết bàn đại đạo, mà tiếng này cư nhiên cũng có thể sản sinh Niết bàn lực. Vậy không khiến hắn thập phần giật mình. Khi Dương Lăng nhìn kỹ lại, một cây tên thật lớn khôi phục lại nguyên dáng. Cả vật thể của nó lưu chuyển vô số phù văn phong cách cổ xưa. Trên tiếng thể xuất hiện ba chữ chìm xuống phía dưới. Cư nhiên là ba chân văn. Thấy chân văn này, Dương Lăng nguyên thần rung động. Trong kim quang chân văn ngưng tụ thành đoàn, bỗng nhiên bay ra ba mai văn tự, cùng Dương Lăng nguyên thần hoàn mỹ phù hợp. Trong sát na, tên này cùng Dương Lăng trong lúc đó có một loại cảm giác huyết mạch tương liên. Trong tên chất chứa huyền diệu lực lượng, cư nhiên vô thị không gian tồn tại, không ngừng mà truyền đạt tiến nhập trong thân thể Dương Lăng. Trong cơ thể Dương Lăng, mai niết bàn đạo loại bị cổ lực lượng này xúc động huyền cơ, phun ra ba đạo thanh quang. Thanh quang ngưng tụ thành ba đạo quang hoàng, ba tầm hơn dặm bao quanh đạo chủng. Ba đạo quang vượng càng ngày càng sáng lên, chúng nó đang từ trong đạo loại không ngừng hấp thu lực lượng. May mắn chính là Dương Lăng ngày trước luyện hóa đạo một, do đó đem cây vô cực nguyên một có vô cực nguyên lực đều hút vào trong phù trận. Một cổ cường hãn lực lượng huyền ảo vẫn bị niêm phong cất vào trong cơ thể Dương Lăng. Chất cơn hơn u vinh quy quy a bơn a mai đạo loại vô cực nguyên một thành quang hoàng chất dinh dưỡng không ngừng khiến cho lớn mạnh thẳng đến viên mãn. Đến tận đây, Dương Lăng mới cảm giác được niết bàn đạo loại này hoàn toàn viên mãn. Ba đạo quang hoàng phân biệt đại biểu ý, thân, vận. Mỗi một đạo quang hoàng đại biểu nhất hệ đạo thuật, đại biểu một loại lực lượng. Chỉ cần Dương Lăng tùy ý, tùy thời tùy chỗ có thể phát ra đạo thuật cần thiết. Tu sĩ như thế giống nhau, trên người tu luyện năm ba loại thần thông, tới pháp sư hậu kỳ rồi cũng có thể ngưng tụ năm ba mai đạo loại. Chỉ là phổ thông tu sĩ đạo loại căn bản vô pháp cùng Dương Lăng đạo loại so sánh. Dương Lăng đạo loại lấy hủy diệt thiên phù làm cơ sở, từ đạo một bổn nguyên phù trận, đại đạo thư, thai tàng, kim cương, chân võ tâm ấm, thiên xạ bí quyết các loại chư đạo thối thủ tinh hoa, dung hợp hình thành ba mai đạo loại. Chất chứa thiên địa chi đạo, mỗi một mai đều không phải chuyện đùa. Tu sĩ cùng tu sĩ trong lúc đó thời gian thành tựu cũng có chênh lệch, liền từ khi bắt đầu. Phổ thông tu sĩ một quả đạo loại cũng không bao nhiêu uy lực, chỉ có thể phát ra một loại đạo thuật mà thôi. Mà Dương Lăng đạo loại diễn biến ý, thân, vận, một ý niệm, đạo thuật tức thành. Nếu như nói phổ thông tu sĩ đạo loại là thiếu nữ tử tay trói gà không chặt, như vậy Dương Lăng đạo loại là đại tôn sư thông hiểu thiên hạ võ học. Hai cái căn bản không ở một cái đẳng cấp. Niết bàn chi tiến. Nguyên lai nó là niết bàn chi tiến. Đến tận đây, Dương Lăng rốt cục đã biết lai lịch mũi tên này. Dương Lăng lúc này trốn vào trong Cửu Dương Tháp, nhiếp ra thiên xạ cung, phóng xuất ra thái cổ chân nhân thân thể. Đại La Thánh Đạo có thể khiến Dương Lăng thể trạng cao lớn rất nhiều. Lúc này hắn thân cao 300 trượng. nguy nga như nối, trầm thâm như uyên. Tay trái cầm cung, tay phải rút tên. Trong nháy mắt, Dương Lăng cảm giác thiên xạ cung như có linh tính. Trên cung thể phù văn một trận minh diệt biến ảo. Nó thông qua niết bàn chi tiếng, cương nhiên cùng Dương Lăng tâm niệm câu thông, có thể khiến Dương Lăng minh bạch thiên xạ cung lai lịch. Thái cổ thời đại, Hậu Nghệ đại đế đã từng ngao du bàn cổ giới ngoại trong vô hạn tinh không, ngẫu nhiên được một kiện tiên thiên chân bảo, thiên xạ cung. Được cung này, đại đế lập tức như muốn luyện thành chân binh. Thế nhưng tiên thiên chân bảo không phải chuyện đùa, lấy khả năng của đại đế cũng không thể thành công. Trải qua thử nghiệm, đại đế mạnh mẽ đem ý thức bất khuất trong tiên thiên chân bảo phong bế, sau đó dùng chân lực bồi dưỡng. Trong quá trình này, Hậu Nghệ ai đế từ trong thiên xạ cung chiếm được thiên xạ bí quyết, một bộ công pháp có 102. Nhưng thiên xạ cung lại không phải hoàn toàn là chân binh. Chủ nhân cũng không phải Hậu Nghệ đại đế. Chỉ bất quá Hậu Nghệ đại đế cải biến thiên xạ cung, phong bế ý thức của nó, có thể khiến bất luận kẻ nào đều có thể bằng vào chân lực thi triển được cung này. Hậu Nghệ đại đế sau đó mới biết, ngoài thiên xạ cung ra, còn có 3 mũi tên. Phân biệt là luân hồi chi tiến, niết bàn chi tiến, tạo hóa chi tiến, tam tiến cùng thiên xạ cung 4 cái nhất thể. Chính là một bộ. Chỉ có được 4 dạng này mới có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng của nó. Hậu Nghệ đại đế vì vậy tiêu hao rất nhiều thời gian, rốt cục tìm được niết bàn chi tiến, luân hồi chi tiến. Nhưng tạo hóa chi tiến này lại chẳng biết ở phương nào. Chính là bằng vào nhất cung lượng tiến, Hậu Nghệ đại đế trở thành người nổi bật trong thủy tổ chân nhân. Tất nhiên chưa gần với tam hoàng đại năng. Dương Lăng khẽ vuốt thân cung chấn động. Một đạo lượng tuyến liên tiếp từ hai đoạn trường cung hóa thành dây cung. Hắn cài tên lên, năm ngón tay chậm rãi nắm lấy dây cung, chậm rãi kéo ra. 22 trọng chân lực cuồng bạo dũng mãnh tiến vào. Nhất thời, trên cung thể một cái quái nhãn khai mở, theo dây cung không ngừng kéo ra. Mắt thứ hai, mắt thứ ba, lục tục không ngừng mở ra. Cuối cùng, có 22 quái nhãn phù điêu mở ra. Nhớ lại năm đó, Dương Lăng lần đầu tiên tại Thái Dịch Môn trong Bồ Đề Điện lúc lạc động cung này, lại chỉ mở được một con mắt. Nhưng lúc này, 22 con mắt đã mở, thấu bắn ra vô cùng hung quang, vô biên sát khí. Cửu Dương đồng tử cả kinh, da đầu tê dại, thở mạnh cũng không dám. Rất sợ Dương Lăng không nghĩ qua là buông lỏng tay ra, nhất nguyên cảnh của hắn đã có thể xong đời a. Dâng trào chiến ý tại trong lồng ngực Dương Lăng đằng khởi. Nhất cung nơi tay, hỏi thiên hạ ai là anh hùng. Ngày trước từng có một vị Hậu Nghệ đại đế cầm cung này tiếu ngạo hồng hoang, tru sát thiên đế chi tử, hậu thế truyện lưu câu chuyện mọi người ca tụng. Hôm nay cung còn, người vong. Dương Lăng chậm rãi thâu tay, nhẹ nhàng thở dài, thê lương nói không nên lời. Cửu Dương đồng tử vội vã kêu lên, lão gia, thượng cung đại hung, ngày sau chớ chơi đùa trong nhất nguyên cảnh. Lão gia một khi không cẩn thận, tiểu nhân sẽ mất mạng nhỏ. Như vậy mà bị chết cũng thật oan uổng. Dương Lăng không để ý tới Cửu Dương đồng tử đang ầm ĩ, nghĩ thầm thiên xạ một kích chẳng biết uy lực thế nào. Dương Lăng cũng không có việc gì quan trọng hơn. tạm thời ở lại Long Cung. Long đế thường xuyên thiết yến chiêu đãi Dương Lăng. 3 ngày tiểu yến, 5 ngày đại yến. Mà Dương Lăng ở đây hơn 1 tháng. Trong khoảng thời gian này, trong lúc đã thông 22 trọng kinh lạc, chân lực đạt được 23 trọng. Đại La Thánh Đạo đồng dạng tu luyện tới trọng 23. Lúc này Dương Lăng chỉ dựa vào Đại La Thánh Đạo tu vi đã có thể cùng thần anh tu sĩ đánh một trận. Thân thể cường hãn, lực lượng thật lớn. Thông qua đạo lực xích Dương Lăng đo thử đã có tới 5 vạn đấu, mà chân lực cũng đột phá 2 vạn đấu. Tổng hợp lại là 7 vạn đấu lực lượng, Dương Lăng không cần pháp khí cũng đủ đối kháng bất luận gã đạo tôn nào. Dù là gặp phải cửu phẩm tiên tôn, thực lực Dương Lăng lúc này cũng có khả năng đánh một trận. Phổ thông cửu phẩm tiên tôn, linh đài lực ước chừng trên dưới 10 vạn đấu, Dương Lăng mặc dù không bằng cũng kém không nhiều. Đương nhiên, linh đài lực phẩm chất cùng uy lực phải trên đạo lực. Dương Lăng muốn chống lại tiên tôn, chỉ có thể lấy pháp khí phụ trợ mới có hy vọng. Mà hôm nay, Long Đế bí mật cùng một nhân vật gặp mặt, đối phương là Thái Huyền Môn Phá Diệt Tiên Tôn. Địa điểm hai người gặp cũng không phải là trong Long Cung, mà là thiên ngoại thiên giao dịch tràng. Long Đế sắc mặt như băng. Phá Diệt Tiên Tôn mặt mang vẻ mỉm cười, bệ hạ nếu thận trọng, phải cùng Thái Huyền Môn hợp tác, sẽ có thiên đại chỗ tốt. Bắt giữ Dương Lăng cùng Thái Tốt Tiên Tôn, ngày sau Tây Hải Long Đình là đồng minh của Thái Huyền Môn, ta cùng tiến cùng thoái. Nếu như trẫm không đáp ứng thì làm sao? Long Đế hờ hững hỏi. Phá Diệt Tiên Tôn hắc hắc cười, chậm rãi nói, Thái Huyền Môn nhất thống cửu châu là chiều hướng phát triển. Đến lúc đó cần phải dẹp yên tứ hải. Long Đế hai mắt xoay tròn, ngươi đang uy hiếp Long Đình. Phá Diệt Tiên Tôn mặt vô biểu tình, không dám. Tại hạ ăn ngay nói thật mà thôi. Long Đế nhắm mắt lại, một lúc lâu, mở mắt ra trầm giọng hỏi, Long Đình phải được sẵn chỗ tốt. Phá Diệt Tiên Tôn cười nói, tự nhiên, Thái Huyền Môn tuyệt không để bệ hạ thất vọng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 448. Một mũi tên phá vạn pháp. Long Đình như vậy nhiệt tình khoản đãi, Dương Lăng cũng không phải băn khoăn. Hắn đã ban trợ Long Đình bình định Hỗn Thiên Đại Vương một hung thần hoang dã. Rốt cuộc một hồi đại công lao, thì vài cái tiệc rượu thì tính cái gì? Thương Thất Thất hầu như mỗi ngày đều phải đến đây vấn an. Nội tâm nàng thập phần cảm kích Dương Lăng. Thỉnh hắn đến Long Đình đây, cũng chỉ nghĩ vài ngày tâm ý. Thương Thất Thất tiểu đệ Thương Kinh, được Dương Lăng tặng hắn một kiện đạo khí, nhất thời đem Dương Lăng trở thành thiên hạ đệ nhất đẳng người tốt. Hôm nay trở nên cùng Dương Lăng thập phần thân cận. Tuy nói Long Đình thật là hiếu khách, nhưng Dương Lăng đã quyết định ly khai nơi đây. Hắn cùng với Thái Huyền Môn, Thiên Ngoại Thiên đều có ân oán trầm trọng, ở lâu nơi đây không phải cử chỉ sáng suốt. Bất quá, khi Dương Lăng hướng Long Đế chào từ biệt, thì Long Đế kế Đông Thương lại cố ý muốn lưu Dương Lăng lại 3 ngày. Nói có một đại sự cùng hắn thương nghị. Hơn 1 tháng nay, Long Đế đối với Dương Lăng thập phần khách khí. Hắn cũng không thể dứt bỏ tình cảm. Vì vậy quyết định lưu lại 3 ngày. Bởi Bảo Bảo mấy ngày gần đây bế quan tu luyện, hoàn thiện linh đài tiểu thế giới, Dương Lăng chỉ một mình tham dự yến hội. Hôm nay tham gia yến hội đại thần không nhiều lắm, chỉ có 6 gã, có Long Đế với Dương Lăng, tổng cộng 8 người. Địa điểm yến hội